Truyện Người con út hiếu thảo. Ngày xưa, trong một gia đình nọ, có ba anh em trai. Hai người anh thì lười biếng, ích kỷ, tham lam. Ngược lại, người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo. Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho em. Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo mới là hai anh lại tranh nhau dành hết về phần mình. Tuy vậy, Út vẫn không than phiền gì, lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh. Một hôm, người cha lâm bệnh nặng, Út vô cùng lo lắng, ngày đêm túc trực chăm sóc cha rất chu đáo, trong khi hai người anh vẫn mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm. Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch. Thầy thuốc bảo, ông cụ mắc phải bệnh nan y, khó lòng qua khỏi. Út hốt hoảng, thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói, có một cách, nhưng khó khăn lắm. Thưa thầy, khó cách mấy con cũng làm được mà, xin thầy cứ cho con biết. Bây giờ, chỉ có một vị thuốc quý là có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ. Nhưng để sắc được thang thuốc này, cần phải tìm cho được một loại cỏ trên núi Trúc Lĩnh. Đường đi đến đó đầy gian nguy hiểm trở, phải đi qua cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắc ngang con suối sâu, phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò ngang, rồi còn phải leo lên một ngọn núi cao, bốn phía đá dựng đứng như bức tường thành sừng sững. Lúc đó mới đến được ngôi chùa cổ có thứ cỏ thơm ấy. Người cha nghe vậy, gắng gượng nói, đứa nào trong các con kiếm được thuốc về chữa cho cha, sẽ được hưởng toàn bộ gia tài. Hai người anh nghe đến chữ gia tài, sợ em mình giành mất, nên nhảy bổ đến bên giường cha, nhanh nhẩu nói, để tụi con đi cho. Sáng hôm sau, hai người anh lên đường tìm đến núi Trúc Lĩnh. Đi đến con suối sâu, nước réo ùn ụt, họ sợ quá. Nhìn thấy cây cầu bắc qua con suối chỉ là một sợi dây thừng đong đưa theo gió. Hai người cứ đùng đẩy nhau, không ai dám bước qua trước. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra gặp hai người. Cụ nói, các cháu làm ơn gánh giùm lão gánh củi này qua bên kia bờ được không? Hai người anh cáu kỉnh đáp, chúng tôi đi người không mà còn chưa dám qua, ở đó mà gánh củi cho ông. Rồi họ cố bặm môi nín thở bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ chao qua chao lại dữ dội như muốn hất cả hai xuống suối. Loay hoay mãi không được, họ đành tay không trở về. Người em út thấy vậy, liền từ biệt cha và hai anh lên đường, quyết tìm cho bằng được loại cỏ ấy. Đi đến bờ suối, anh cũng gặp ông lão hôm nọ. Ông lão chưa kịp nói gì thì anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai, rồi lễ phép nói, thưa ông, cây cầu này nguy hiểm lắm, ông cứ ngồi nghỉ ở đây đợi con gánh củi này qua trước, rồi quay trở lại dìu ông qua. Lạ thay, Anh bước lên cầu một cách dễ dàng và đi một mạch sang bờ bên kia như đi trên đường đất vậy. Anh mừng quá, đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão, thì thấy ông đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Ông lão tươi cười, hiền từ nói: "Con thật là tốt bụng và gan dạ. Bây giờ con định đi đâu?" "Thưa ông, con đi tìm cây thuốc quý chữa bệnh cho cha." "Ta biết chỗ có loại dược thảo ấy, để ta chỉ đường cho." "Dạ, con xin cảm ơn ông." "Bây giờ con hãy đi theo con đường này. Con cứ đi mãi, sẽ gặp một con sông lớn. Con hãy đứng trên bờ gọi to 3 lần. Ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông." Đi tiếp 3 ngày đường, con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh. Con nhớ đi đến chân núi phía nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: "Hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta đi." Lên đến đỉnh, gặp một ngôi chùa, sẽ có sư ông giúp con. Anh bái tạ ông lão rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đến con sông mênh mông, sóng dâng cuồn cuộn, anh gọi lớn: "Ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông." "Ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông." "Ơi Bạch Hạc, giúp ta sang sông." Lập tức có con bạch hạc từ đâu bay tới, đậu xuống cho anh cởi lên lưng rồi cất cánh. Trong nháy mắt đã đến bờ bên kia. Anh cảm ơn chim, hối hả đi tới ngọn núi cao chọc trời, vách đá dựng đứng. Nhớ lời ông lão dặn, anh lần tới chân núi phía nam, gõ đúng 7 tiếng và gọi: "Hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta đi." Anh vừa dứt lời, đã thấy vách đá trước mặt nứt ra để lộ một lối đi nhỏ hẹp. Men theo con đường ấy, qua 36 khúc quanh, anh đến được khu rừng trúc trên đỉnh núi. Xa xa, thấp thoáng một mái chùa rêu phong cổ kính. Anh reo lên: "À, ngôi chùa đây rồi, mình đã tìm đến nơi rồi." Vừa lúc đó, có một vị sư già chống gậy trúc từ phía sau chùa bước ra, khoan thai đi tới. Anh cung kính vái chào sư ông rồi nói: "Thưa sư ông, con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha, xin sư ông giúp con." Sư ông mỉm cười xoa đầu anh một cách trìu mến: A-di-đà-phật, hãy đứng dậy đi, con đúng là một người con hiếu thảo, thật đáng khen." Đoạn sư dắt anh vào vườn chùa, hái một nắm cỏ thơm đưa cho anh và dặn: "Con hãy đem nắm cỏ này về, ngắt lấy 7 bông hoa bưởi bỏ thêm vào, sắc 3 chén nước, còn 1 chén thì mang cho người bệnh uống, lập tức sẽ khỏi bệnh." Người con út quỳ xuống lạy tạ sư ông, rồi lần theo lối cũ xuống núi. Nhưng lạ thay, không còn sông, không còn sợi dây thừng bắc qua suối, mà trước mặt anh giờ đây là con đường bằng phẳng, rộng thênh thang, đưa anh đi thẳng một mạch về nhà. Đến gốc đa đầu làng, anh gặp lại hai người anh đang đứng đợi mình từ bao giờ. Thấy em trở về với nắm lá thuốc trên tay, người anh cả vội chạy đến sởi lởi. Trời ơi, em tìm được lá thuốc rồi hả? Thiệt là may mắn quá. Hai anh ở nhà cứ sốt ruột lo lắng cho em. Nay thấy em bình yên trở về là hai anh mừng quá sức vậy đó. Người anh thứ liền tiếp lời. Em đi đường xa, chắc là mệt lắm. Thôi, em cứ ngồi dưới gốc đa này nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi về nhà sau. Để hai anh đem lá thuốc về trước cho. Không hề so đo tính toán, người em liền đưa nắm cỏ thơm cho các anh của mình. Chỉ chờ có thế, hai người anh co giò chạy ù về nhà, đến bên giường bệnh nói với cha. Cha ơi, tụi con kiếm được lá thuốc rồi nè, cha nhớ để lại gia tài cho tụi con nha. Hai người anh hí hửng lấy một nhúm cỏ ra, cho vào nồi sắc thuốc. Người cha vui mừng khen ngợi hai con. Nhưng thuốc vừa uống vào cổ, ông đã thấy choáng váng và đau đớn không chịu nổi. Đúng lúc đó, người em út về tới nhà, liền ra sau vườn hái 7 bông hoa bưởi vào sắc thuốc theo lời sư ông dặn. Quả nhiên, người cha vừa uống xong chén thuốc đó, đã ngồi dậy được, thấy trong người nhẹ nhõm hẳn ra. Vài ngày sau, khi đã khỏi bệnh, ông gọi ba người con đến và bảo: Thằng Út đã không ngại gian khổ đi tìm lá thuốc về chữa bệnh cho cha, nên cha sẽ để lại toàn bộ gia tài cho nó. Người con Út vô cùng sung sướng khi thấy cha khỏe mạnh, hồng hào trở lại. Anh thưa với cha: Thưa cha, con xin cha chia đều ruộng đất, trâu bò, nhà cửa cho ba anh em. Chúng con hứa sẽ sống hòa thuận, thương yêu giúp đỡ nhau. Ồ, con đúng là con Hiếu, em Thảo. Được, cha sẽ chiều theo ý con. Trước nghĩa cử cao đẹp của người em, hai người anh cảm thấy hối hận. Từ đó, họ dần dần thay đổi tính tình, không còn tham lam và lười biếng nữa.